An Nhiên tấm tắc khen ngợi, khó thấy a. Tiểu Tình Tình không hổ danh, Phong Tình, kêu đến Phong Tình vạn trùng như vậy, hắn thấy phía dưới cũng chút dục dịch. Hai cái đầu nhỏ cùng xem xét vẻ mặt tò mò, An Nhiên không khỏi nở nụ cười tà ác. Các ngươi đang nhìn gì? An Nhiên biết rồi còn hỏi. Hai cái đầu rút rút, Phong Vận nhát gan hỏi. An Nhiên thúc thúc, các a ớ đang làm gì? Giáo huấn ma mơ sao? Ngươi cảm thấy họ đang làm gì? An Nhiên không đáp hỏi lại. Không biết. Phong Vận lắc đầu. Bộ dạng ma mơ kêu rất đau, nhưng hình như cũng không phải. Họ đang bồi dưỡng tình cảm. An Nhiên vẻ mặt dạy người nói. Ngươi xem họ giao triền chung đúng không? Ngay cả phía dưới cũng cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Hai tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn, dùng sức nhìn hướng bên kia. Bồi dưỡng tình cảm cần ép vào nhau sao? Còn cùng một chỗ. Thế nào cùng? Hắc hắc. An Nhiên cười đê tiện. Các ngươi còn nhỏ cho nên không hiểu. Lớn lên sẽ hiểu. Lớn lên còn cần thời gian rất lâu. Phong Cảnh bĩu môi. Nó còn nhỏ như thế, muốn cao lớn như Papa, cần thời gian rất dài. Sẽ không lâu đâu. Đợi cho tiểu kê kê phía dưới các ngươi khó chịu. Lúc trứng lên chứng tỏ các ngươi đã trưởng thành. Ai a. An Nhiên nói bỗng nhiên như trúng ám khí. Ôm đầu kêu ai ai ngồi xổm xuống. Hai tiểu quỷ vẫn mù mịt như cũ. Nhìn An Nhiên thúc thúc ngồi xổm xuống. Lại nhìn các Papa ma mơ còn giao triền không xa. Cảm thấy đầu nhỏ của mình thật sự vô pháp lý giải hành động của người lớn. Gì, không được. Sâu vu la, nhẹ chút. Phong Tình yếu ớt rên gì. Hai gia hỏa này lúc nào cũng vậy. Không làm đến hắn liên tục xin tha sẽ không ngừng lại. Chờ một chút. Sắp rồi. Dích tê a hôn hôn khuôn mặt ửng hồng của ái nhân. Hạ thể không ngừng đĩnh động. Một tay vẫn tiếp tục nắm tính khí ái nhân. Không cho hắn phun trào trước. Đồ tồi. Thà, Phong Tình ngước lên mắt trợn trắng, bởi vì sau khi sinh bảo bảo hắn không hảo hảo điều dưỡng, thân thể vẫn không hoàn toàn khỏe mạnh lại được, thể yếu sợ lạnh vẫn tồn tại. Hai người này lo lắng cho thân thể hắn, mỗi lần làm đều chú ý số lần hắn tiết, vừa đủ hai lần liền phải nắm tính khí hắn, không cho hắn tiết, với mỹ danh không thể để tinh khí hắn tiết ra quá nhiều. Hu hu, hắn tình nguyện tinh tấn nhân vong. Cũng không muốn bị ép buộc nghẹn nín như thế. Dích tê a đã muốn tới cao trào. Nhưng y cố gắng nhẫn. Không ngừng va chạm nhục huyệt. Không cho mình tiết. Vì cái phía dưới kia còn chưa tiết. Y không thể tiết trước. Mà sâu vu la phía dưới cũng đang nhẫn. Lực đạo trừ sáp không ngừng tăng thêm. Vì bên trên kia còn chưa tiết. Y không thể mất mặt tiết trước một bước. Hai người tranh phong làm khổ Phong Tình kẹp ở bên trong. Hắn sớm đã quanh quẩn cao trào rất lâu. Nhưng tính khí bị nắm, cái này đã làm hắn khó nhịn vạn phần. Hai người kia cư nhiên còn không chịu tiết như tranh giành hơn thua. Không quản bọn họ, còn như vậy nữa tiểu đệ đệ hắn sẽ nổ. Phong Tình xoắn chặt chàng bích co rút, ép hai côn thịt tranh đấu trong huyệt. Không quá một hồi, hai người kia bị kích thích mạnh bùng nổ. Nồng tinh nóng bỏng phun vào chàng nội Phong Tình. Tính khí bị cầm cố được tha ra, Phong Tình cuối cùng cũng có thể cao trào. Dậy. Phong Tình tay nhuyễn nhuyễn đụng đụng dích tê a trên người, yếu ớt nói. Dích tê a rất nặng, hắn không chịu nổi, sẽ cảm thấy khó hô hấp. Dích tê a áp Phong Tình, hôn sâu triền miên một cái mới đứng dậy, khoác hảo quần áo, đem Phong Tình vô lực toàn thân yếu đuối ôm lấy, mặc quần áo cho hắn, thấy máu tươi giữa mông Phong Tình, đồng tử dích tê a tối sầm lại, tiếc thương lại tự trách. Sâu vu la đã đứng dậy sửa sang lại bản thân, thấy biểu tình dích tê a, nhịn không được chừng oai lần sau, không, sau này đừng đồng thời cả hai nữa, như vậy sảng khoái, nhưng kích thích quá mức, hại mình không giữ lâu như trước kia, liền tiết sớm, mình còn chưa thỏa mãn, đáng tiếc thân thể Phong đã không thể lại đến một lần. Dích tê a không để ý tới đao quang kiếm ảnh trong mắt sâu vu la. Ôn nhu sửa lại quần áo cho Phong Tình, nhìn Phong Tình vẻ mặt yếu ớt biểu tình lại an tâm nằm trong ngực mình, nhịn không được hỏi. Phong, ngươi không hận ta sao? Ân, Phong Tình hơi mở mắt, không hiểu tại sao y đột ngột hỏi như vậy. Ta từng thương tổn ngươi như vậy, ngươi không hận ta? Đương nhiên hận. Phong Tình bĩu môi, ủi ủi hướng ấm áp, tìm vị trí tốt, nhắm mắt lại chợp mắt. Vậy vì sao? y vẫn muốn biết. Phong Tình giả khò khò mấy cái, đợi đến lúc GTA cấp bách muốn hỏi mới chậm chạp trả lời. Ta cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, nhưng lại không có biện pháp khác. Ta yêu ngươi, không nỡ làm gì ngươi. Hơn nữa, trong lúc ngươi tổn thương ta, cũng là đang thương tổn mình. Bởi vì ta yêu ngươi. GTA cau môi, cười không thể tự kiềm chế. Y nghĩ vẻ mặt hiện tại của mình chắc chắn rất xuẩn ngốc, cười ngây ngô. Sau Vu La bĩu môi, tuy rất muốn đoạt Phong Tình qua, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hảo tâm cấp cho GTA một chút thời gian phát ngốc, để y ôm Phong Tình thêm một hồi. Này, ngươi ôm đủ chưa? Hôm nay Phong chính là của ta. Vẫn không buông tay, quá sức được voi đòi tiên. Cả đời cũng không đủ. Ngươi, buông tay. Sau Vu La, hôm trước A Phở kêu ngươi quay về trong tộc một chuyến, ngươi trở về chưa? Phong Tình đột nhiên hỏi. A Phơ là chỉ lão lâu nơ, tộc trưởng thú một sừng đương nhiệm. Trở về rồi, bảo ta chọn ngày đảm nhiệm chức tộc trưởng. Lão ba còn có thể sống rất lâu. Bây giờ muốn gọi y đảm nhiệm làm tộc trưởng, chính mình đi tiêu giao. Y mới không cần. Ngươi tính sao? Ta nói với hắn đem tiểu cảnh cho hắn bồi dưỡng. Ta không làm tộc trưởng. Lão ba đã ngóng cháu trai rất lâu, bộ dạng lúc sinh ra của ma thú là hình thù, mà tiểu cảnh sinh ra đã là bộ dạng hình người. Nói rõ năng lực tiểu cảnh từ khi sinh ra liền cao hơn đồng tộc khác rất nhiều. GTA nghe xong, đôi mắt sáng ngời, đúng rồi, mình thế nào không nghĩ tới. Gần đây y bị đám rồng hắc long tộc quấy rầy phiền chết, mục đích của họ không cần phải nói chính là thuyết phục y trở về tiếp tục đảm nhiệm làm tộc trưởng. Y đem tiểu quỷ kia ném cho họ, như vậy chẳng những không cần tái chịu họ đến phiền nhiễu, cũng không sợ tiểu quỷ kia luôn dòm ngó sứ của Phong. GTA một chút tự giác phụ thân cũng không có. Ác, gì, tên tiểu vận ngươi đặt hảo chưa? Phong Tình hỏi GTA, tên tiểu vận bởi vì chờ thế hệ nên vẫn chưa đặt hoàn chỉnh. Sắp rồi. Đến khi đem tiểu quỷ đầu đó ném cho mấy con rồng một lòng vì tộc kia, liền biết thế hệ. Phong Tình cười nhẹ, nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực GTA, ngửi ngửi mùi vị hắn yêu thích trên người GTA, cười rất hạnh phúc. Di, sau Vu La, ân, hai tiếng, sau này ta già, biến dạng, các ngươi không được ghét bỏ ta. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Họ liên tục tìm phương pháp có thể khiến nhân loại trường thọ, thậm chí huy động sức mạnh tộc đàn, chắc chắn có thể tìm được, nếu không tìm thấy. Vậy bồi Phong cùng nhau già đi, chỉ cần hủy một thân pháp lực, phá ma hạch bản thân, ma thú sẽ không trường thọ, sẽ nhanh chóng lão hóa, tử vong, mà vong linh đã là sinh vật chết, dù bị phá ma hạch cũng chỉ là không có một thân năng lực cường đại thôi. Trừ khi bị pháp thuật quang minh cường đại tiêu trừ. Xem ra GTA khổ não hơn, cần thêm sức lực tìm kiếm thứ có thể khiến nhân loại trường thọ, hoặc là khiến vong linh có thể có thân thể mới. Bất quá những thứ đó Phong Tình cũng không cần biết, mà Sâu Vu La tuy biết, nhưng đây cũng không phải thứ y cần lo lắng không phải sao. Y cũng không quên sự thật vong linh này là tình địch của mình. Trước đó vài ngày, từ một thành viên đưa tin nào đó trong tộc, hình như ở chỗ nào đó có nghe tin tức vong linh thánh giả, tin tức rất mơ hồ, thậm chí không xác định có thật hay không. Bất quá những thứ đó cũng không phải thứ y nên lo lắng, cho nên, ân, không cần phải nói. Bộ dạng Papa hảo hạnh phúc, Phong vẫn cắn ngón tay nói, xoay xoay cái mông nhỏ, nó đứng mỏi, muốn ma mơ ôm một cái. Phong Cảnh cùng Kakawa ở hai bên an nhiên, cũng cắn ngón tay, nhìn chăm chăm hướng không xa, vẻ mặt chờ đợi. Lại ở đây gây sự, thanh âm trầm thấp vang lên, trong lời nói chen lẫn bất đắc dĩ cùng sùng ái. Ba cái đầu vừa chuyển, thấy hai cự lang xám trắng đứng phía sau, an nhiên nhếch miệng cười. Ta mới không gây sự, chán ngươi xảy ra chuyện gì? Một cự lang trong đó díp hỏi. Thấy trên trán an nhiên có một khối sưng đỏ như bị vật cứng gì đánh tới. Không có gì, bất cẩn đụng chúng. An nhiên cười gượng. Díp nói, không quá hài lòng nhìn hai tiểu gia hỏa cọ trên người an nhiên. Ra ra,